Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 795, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài kia làm sao, mày nói đi. Đại ca hỏi, ngoài kia đậu 10 chiếc xe đắt tiền, một chiếc có giá gần mười mấy tỷ cơ. Gì, 10 chiếc xe đắt tiền, mày đùa tao à? Một đám người chạy ra ngoài cửa khách sạn nhìn, chỉ nhìn thấy 10 chiếc xe đắt tiền đang dần dần rời khỏi khách sạn, rầm rộ rời đi. Sắc mặt mẹ Diêu Dư vô cùng khó coi, ông chủ lớn mà mình nhắm chúng lại không có nhiều tiền bằng thằng nhóc nghèo khổ. Ba mẹ, vậy nhà với xe của con thì sao? Diêu Điềm hỏi, mày cút ra một bên đi, mày cũng có tay có chân, sao không tự mình cố gắng? Ông Diêu tức giận, ba, lúc đầu ba có nói như thế này đâu. Diêu Điềm nhìn về hướng ba mẹ mình, nói, mẹ còn cũng cần nhà xe để tìm con dâu cho ba mẹ chứ. Đúng, bất luận cuối cùng Diêu Dư cưới ai cũng đều nhất định phải mua nhà mua xe cho con trai mẹ. Bà Diêu vẫn không thay đổi một chút nào. Vậy bà thử xem, bà dám làm phiền cuộc sống của Diêu Dư, chúng ta sẽ ly hôn. Ông Diêu trước kia vẫn luôn chịu đựng vợ mình, khi nhìn thấy Trần Thành Hạo xông đến cướp hôn, ông đã biết con gái mình gặp được đúng người rồi. Nghe được câu nói này, bà Diêu đột nhiên không dám nói gì nữa, còn Diêu Điềm lại nhìn về phía ông chủ bất động sản, đi qua đó. Anh rể à, trước kia anh đồng ý với em sẽ cho em một căn nhà với một chiếc xe đó. Cho cái đầu tao này, nhà các người định trêu đùa tao đấy à, ông chủ bất động sản rất mất mặt một chân đá Diêu Điềm ra. Sau đó chỉ thẳng vào cả nhà Diêu Dư, nói, các người còn muốn nhà với xe à, nằm mơ giữa ban ngày đi. Chúng tôi, bà Diêu không biết nói gì còn có thể nói gì chứ. Những người khách cũng dần dần lần lượt rời đi khỏi khách sạn. Buổi trưa 12 giờ, Ninh Vũ Phi và Lâm Hải ăn lẩu ở nhà hàng của Trần Thành Hạo. Ba mẹ của Trần Thành Hạo sau khi biết được tình hình thì đã yên tâm rồi, chỉ còn đợi Trần Thành Hạo dẫn Diêu Dư từ chỗ đăng ký kết hôn về. Tầm khoảng 30 phút, Trần Thành Hạo dắt tay Diêu Dư đi vào, trong tay còn cầm hai quyển sổ nhỏ màu đỏ. Ba mẹ con dẫn con dâu về rồi đây. Con trai, các con về rồi đấy à, thật tốt quá rồi. Ba mẹ Trần Thành Hạo vui mừng bước ra. Trần Thành Hạo cười nói, con và Diêu Dư đã đăng ký kết hôn rồi, từ hôm nay trở đi Diêu Dư sẽ chính là con dâu của gia đình mình. Được được được, ông bà Trần vô cùng vừa lòng. Ba, mẹ, Diêu Dư cúi đầu, ngại ngùng nói. Phải, ông bà Trần vui mừng đồng thời đáp lại một tiếng, con trai có thể tìm được con dâu thật sự là một chuyện tốt. Vừa hay Trần Thành Hạo tròn 22 tuổi, Diêu Dư cũng 21 rồi. Tính ra Ninh Vũ Phi nhỏ tuổi hơn Diêu Dư, nếu như không phải Ninh Vũ Phi thân mình cao lớn, ai có thể đoán được tuổi tác của Ninh Vũ Phi chứ? Lâm Hải nhìn rồi hỏi, người anh em à, nghe em tôi nói, anh hình như có bạn gái rồi à, chậc chậc. Đó là Minh Nhiên nói linh tinh đó, tôi làm gì có bạn gái, còn đang là cậu độc thân đây. Ninh Vũ Phi nói, anh mà không có bạn gái mới lạ đó, nếu như không có thật thì anh thấy em gái tôi thế nào? Lời này khiến Ninh Vũ Phi suýt nữa phì thức ăn trong miệng ra, nói. Em gái anh là một người con gái tốt, anh nên giới thiệu cho em ấy một người tốt hơn. Đến cả em gái tôi mà cũng từ chối sao, còn nói tại sao anh không có bạn gái. Uống rượu đi, uống rượu đi. Trần Thành Hạo cũng đi đến, nói. Chuyện hôm nay thực sự rất cảm ơn hai người, cách chương.